Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com tao ngộ của Pandora và Park Tae Sang cũng đồng dạng phát sinh trên người những kẻ khác. Tất cả mọi người đều lục tục tiến vào khoảng thời gian cô đọng tại trường trung học Quảng Nguyệt. Đối với diễn viên hạng A mà nói, đây có thể coi như địa ngục tuyệt vọng. Giờ khắc này, bàn tay Vũ Sóc xẹt qua hư không trước mặt. Vài chú văn màu đen lơ lửng giữa không trung, dưới ảnh hưởng của chú văn, khí tức âm trầm chung quanh đang dần phiêu tán. Biểu tình của Vũ Sóc lúc này không hề có một tia lơi lỏng. Lý Mẫn Hà đã tách ra khỏi nàng, hiện tại chỉ có một mình nàng lưu lại trong thế giới ngày 31 tháng 6. Cho dù nàng có thực lực ảnh đế đi chăng nữa, trong tình huống một mình một người này, sinh tử cũng cực độ khó, dò. Bất quá, dựa vào máy gian lận là thời gian gia tốc thực lực của Vũ Sóc vẫn đang không ngừng đột phá, bản thân nàng chính là dựa vào khế ước cùng với ác ma mới có thể hóa thành âm khí, lại có được huyết mạch của chấm GIA tộc Northfield, điều này càng làm cho tiến bộ tu luyện hắc ma pháp càng thêm kinh người. Thế nhưng Vũ Sóc vẫn chưa thỏa mãn với thực lực hiện tại. Cho dù trở thành ảnh đế, nàng cũng thể phải trở thành ảnh đế tối cường nhất. Đây là thế giới có lực lượng mới có thể sinh tồn. Từ bi là đặc quyền của cường giả. Kẻ yếu không có cách nào đấu tranh với vận mệnh, chỉ có thể cầu nguyện thần minh hư vô. Chú văn màu đen đang lơ lửng trong không khí dần tiêu tán. Trước mắt vẫn không thể khinh thường được, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía góc rẽ cầu thang, có một người đang đi xuống. Ngươi là, Di Hoa, Tử Duệ, xuất hiện trước mặt Vũ. Sóc chính là Pandora, mà trên cổ Pandora giờ phút này vẫn còn dấu vết dây thừng rất rõ rệt. Tử Duệ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết a, Thiệu Quân hắn ở nơi nào rồi? Quan hệ giữa Tôn Di Hoa và Phố Tử Duệ không tệ cũng không tốt, bất quá trong hoàn cảnh hoạn nạn này, trận doanh khác biệt không quan trọng, quan trọng là như thế nào giúp đỡ để có thể sinh tồn vượt qua. Ta không nhìn thấy Thiệu Quân, ngược lại, ngươi có nhìn thấy Đình Thanh không? Còn có Tích Kính, ngươi có nhìn thấy Tích Kính không? Không có a, nhưng đột nhiên cánh cửa một phòng học bên cạnh bị đá bật tung ra, từ bên trong một nam một nữ lao ra. Chuyện này đến cùng là sao thế này? Không biết, Vũ Sóc và Pandora nhìn qua hai người kia chính là Thiên Sơn Nguyệt cùng hạng Lăng Trần. Một vị ảnh đế, ba vị diễn viên hạng A tụ họp cùng một chỗ. Hiển nhiên đội hình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cần Vũ Sóc lập tức đi về phía hai người trước mặt, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì một thanh âm đã ngăn cản. Đây là nơi nào? Sao thế này, ông trời ơi, các ngươi nhìn sân thể dục kia không phải ta sao, làm sao lại giống như tượng thế này, hết thảy, cứ tựa như ác mộng, tất cả học sinh, lão sư, đều tới ngày 31 tháng 6. Tiến trình lịch sử phát sinh thay đổi quá lớn, hết thảy đã bất đồng với lịch sử nguyên bản, lúc này Tích Kính đang cuộn mình trong một gian WC nữ. Lúc trước lần đầu tiên nàng xuyên Việt chính là xuất hiện ở chỗ này. Đã bao nhiêu lần tuần hoàn, chính nàng cũng không nói chính xác được. Lần lượt tiến hành thay đổi lịch sử, nhưng lịch sử bị nàng thay đổi lại diễn biến thành những thời không song song không ngừng. Cuối cùng, đến chính nàng cũng không rõ, đâu là thời không song song, đâu là thời không nguyên bản. Dòng thời gian bị phân liệt ra làm nhiều, nhánh nhỏ tựa hồ tự động phát triển không có điểm cuối. Sau đó, cả phụ thân cũng bị lôi kéo vào. Thế nhưng, một lần này, lịch sử dường như phát sinh một thay đổi quá mức to lớn. Nguyên bản, sau khi bộ điện ảnh này kết thúc nàng sẽ lấy được thân, phận diễn viên, đi theo cữu cữu Di Tinh, cũng chính là hầu tước Heiner, trở về rạp chiếu phim thứ 19. Nhưng lịch sử hiện tại lại không giống bất cứ một đoạn lịch sử nào khác. Ngày 31 tháng 6, đừng đùa, làm gì có ngày 31 tháng 6. Lịch sử vì cái gì cuối cùng lại biến thành như vậy? Kịch tình phát triển thật giống như một đại kết cục phụ thân sẽ chết vào ngày 31 tháng 6 kia sao? Nay nàng giống như trăng trong. Dragon Ball, hoàn toàn không thể lý giải nổi lịch. Sự vì sao phát sinh biến hóa cự đại như thế, là vì sự tham gia của nàng sao? Hay là nói, nàng nhớ rất rõ ngày 30 tháng 6, đích xác một ngày kia chết rất nhiều người. Năm 2 chấm dứt, sắp bước vào lớp 12, trường tổ chức một buổi đốt lửa trại. Lúc ấy, năm 2 cùng với rất nhiều lão sư còn vui chơi tới, khoảng gần 0 giờ. Đêm hôm đó, chết rất nhiều người, nhưng phụ thân và mẫu thân vẫn chưa chết. Phụ thân chết vào đêm trước tốt nghiệp cấp 3, cũng có thể là sau ngày tập trung mới đúng, không nên có cái gọi là ngày 31 tháng 6. Ngày 30 tháng 6, ngày này, buổi chiều hơn 6 giờ các học sinh năm 2 chuẩn bị đến trường tổ chức lửa trại. Bao gồm Kim Thư Đông, Di Hoa, Di Tinh, Lâm Viễn, Dương Hứa Thành, Thiệu Quân vân vân. Đêm nay có vài người chết đi, đây là một đoạn cố hữu trong lịch sử, Tích Kính đối với đoạn lịch sử này không biết, đã trải qua bao nhiêu lần, mỗi một lần nàng đều thử ra tay cứu vớt nhưng nàng nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn tử vong của một vài người. Thậm chí, hiện tại có cứu được quỷ hồn cũng có thể quay lại quá khứ giết chết bọn họ. Lịch sử bị thay đổi không phải nhất định sẽ sinh ra thời không song, song, thời không song song được sinh ra dưới điều kiện lịch sử bị thay, đổi gây ra ảnh hưởng quá lớn mới có thể phân thành một dòng thời gian mới. Dòng thời gian khác nhau đều có một điểm tụ họp nhất định chính là núi rác rưởi kia. Cũng vì như thế, nếu Tích Kính không hủy diệt được núi rác rưởi này, suy nghĩ muốn thay đổi tất cả của nàng căn bản không thể thực hiện. Theo Tích Kính trải qua những lịch sử bất đồng, rạp chiếu phim cũng trải qua những lịch sử bất đồng. Đương nhiên trong đó có một bộ phận phát triển thành thế. Giới song song, tại những thế giới song song bất đồng, đều có những rạp chiếu phim địa ngục bất đồng. Mà nàng cũng biết phụ mẫu nàng kỳ thực là một diễn viên. Thế giới mà nàng sinh hoạt cũng chỉ là thế giới bên trong một bộ phim. Loại tâm tình này giống như nhân vật chính trong The Truman Show, thế giới sinh sống mười mấy năm cơ nhiên chỉ là một bộ phim kinh dị, mà phụ mẫu nàng cũng chỉ là diễn viên mà không phải cha mẹ chân chính. Nghiêm khắc mà nói, bản thân Diệp Tưởng cùng Bạch Vũ sắp chỉ vỏn vẹn sắm vai cha mẹ thời kỳ trung học mà thôi. Trừ điều đó ra, trong khoảng thời gian diễn ra bộ phim, cha mẹ đều không phải là cha mẹ. Chính nàng trong bộ phim này chỉ là một nhân vật do NPC đảm nhiệm mà không phải diễn viên sắm vai. Người bình thường nếu biết được chuyện này chỉ sợ đã sớm sụp đổ tinh thần chuyện nàng trải qua. Còn ly kỳ hơn cả Truman, như vậy, Diệp Tưởng và Bạch Vũ sắp có thể coi như phụ mẫu nàng hay không? Cuối cùng, nàng bình thường trở lại, ít nhất vô luận là Diệp Tưởng hay là Vũ Sóc đều đối đãi với nàng như nữ nhi thân sinh, hơn nữa, bản thân nàng cũng không phải diễn viên, nàng đích xác do hai người kia sinh hạ, đoạn thời gian nàng được sinh ra là do hai người kia sắm vai. Chỉ dựa vào điểm này, hai người này trên phương diện luân lý đều có thể tính là phụ mẫu của nàng. Ba ba, mụ mụ, ba ba, mụ mụ, nhưng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy, ở khe hở phía dưới cánh cửa nhà vệ sinh xuất hiện một đôi chân trần. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, lịch sử phát sinh biến đổi lớn có nghĩa là gì, lúc này Tích Kính vẫn chưa thể hiểu nổi. Nàng một cước đem cửa WC đá văng ra, lịch sử thay đổi, đối với đám người Diệp Tưởng mà nói tự. Nhìn không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng trên thực tế, hết thảy lại bị triệt để thay đổi. Tầng 4, bên trong phòng học dị độ kia, giây phút này, tất cả mọi người đều tập trung tại đây, lý do rất đơn, giản, chỉ cần bọn hắn muốn chạy trốn, một khi trốn ra cửa sau liền sẽ tự động đưa trở về đây. Cuối cùng trải qua điểm danh, tất cả mọi người đều ở trong này, bao gồm cả lão sư tiếng Anh Denzo. Chỉ thiếu duy nhất một người chính là chủ nhiệm lớp Lý Vĩnh Quân, cũng chính là Long Ngạo Thiên. Không, kỳ thật còn có một người, chính là Tích Kính, mọi người yên lặng một chút. Bởi vì cho dù thử chạy trốn bao nhiêu lần cuối cùng đều sẽ trở lại phòng học này, vậy nên mọi người chán nản, không muốn tiếp tục chạy trốn nữa mà ngồi luôn trong phòng học. Diệp Thường, Vũ Sóc đi ra ngoài ban công, ta muốn truyền đạt tới các vị, một sự thật, các ngươi hẳn đã tin lời ta rồi chứ. Diệp Thường nói, đây là một thế giới đã bị đóng băng thời gian. Tuy cách nói có chút khúc chiết bất quá tình huống trước mắt cùng kịch bản nhất trí cho nên tình hình đại khái có thể phỏng đoán được ít nhiều. Trước khi Long Ngạo Thiên đến. Quỷ triều khủng bố nhất sẽ xảy ra, quỷ triều ác linh cấp căn nguyên, mọi người bên trong phòng học ảnh đế, diễn viên hạng A, còn có những diễn viên hạng 2,3 đáng thương, đều phải đối đầu với quỷ triều này. Sẽ có bao nhiêu người sống sót, chưa xong còn tiếp, PS, trước mắt đem phần cứng một lần nữa thanh lý một chút tạm thời còn có thể thấu hợp dùng thế nhưng ta không biết lúc nào sẽ lại hỏng mất. Ngày hôm qua không đổi mới là vì bị cảm, bất quá không phát đơn xin, phép là vì cảm giác liền tính phát đại gia cũng sẽ. Cảm giác là tại tìm, lấy cớ, ngẫm lại vẫn là đợi đổi mới thời điểm lại cùng đại gia nói đi. Ta đổi mới tốc độ quả thật không nhanh còn thường xuyên đoạn canh, hy vọng các vị lượng giải thế nhưng này quyển sách ta nhất định sẽ hào hào viết xuống đi thẳng đến kết thúc. Cách chương.